uổng công tính kế, chương 57, góc truyện audio.com. Một ngụm này giống như cắn vào tim. Tiểu Ly run run nói không ra lời. Thịt, gì, ta không có thịt. Trần Ngộ Bạch hết sức nhàn hạ thoải mái dùng hàm răng cắn cái yếm kéo lệch qua. Một trái đào trắng nhỏ nhảy ra ngoài. Hắn cắn một hớp. Cắn khiến nàng hức một tiếng, thân thể nhỏ cũng cong lên. Ai nói không có thịt? Đây không phải là thịt sao? Hắn vui vẻ thổi lên phía trên một hơi. Cắn lấy đỉnh nhọn, nhẹ nhàng kéo căng. Lần này nàng run rẩy lợi hại hơn. Luống cuống giãy giụa, nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng khóc ra tiếng. Chẳng qua vốn chỉ trêu chọc. Nàng khóc gì chứ, hức hức hức như tiếng mèo con. Cong người lên, Trần Ngộ Bạch nghe thấy mà như lửa đốt. Chỉ muốn dùng thêm sức hung hăng khi dễ nàng. Từ sau tân hôn bọn họ dồn dập nhiều việc, hắn chỉ mới chân chính khi dễ nàng một lần, chính là đêm động phòng hoa chúc hôm đó. Đêm nay, ngoài trời mưa đông triền miên, trên giường nhiệt tình như lửa, quốc sư đại nhân không chút kiêng kỵ, thế như trẻ tre, để tránh nàng lại hỏi mấy vấn đề vô cùng kỳ quái. Hắn kéo một chân nàng ra đồng thời nhấn người xuống, cúi người hôn thật chặt lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiếng thút thít khóc khẽ của nàng cũng bị hắn nuốt vào. Chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ buồn buồn, nhưng chỉ âm thanh lầm bầm cũng đủ trêu chọc hắn. Trần Ngộ Bạch bị nàng trêu chọc không nhịn được, lửa nóng ma sát để nơi đó của nàng thích ứng, rồi mới chậm rãi đi vào. Mới là lần thứ hai, đương nhiên nàng vẫn chưa thích ứng, theo bản năng liền kẹp chặt chân muốn đuổi hắn ra ngoài. Nhưng kẹp một cái liền kẹp trúng phân thân tinh tráng của hắn. Kẹp khiến Trần Ngộ Bạch không chịu nổi khàn giọng thở hổn hển một hơi. Hôn nàng sâu hơn, phía dưới càng thêm xông thẳng vào. Hai chân trắng trẻo đang cua loạn đá lung tung giữa không trung chợt cứng đờ. Vô lực co quắp rơi xuống giường hẹp. Hắn săn sóc, cho nàng thời gian thích ứng. Mới bắt đầu từ từ cử động. Hắn vừa cử động, cô nương nhỏ bé bị ăn xít sao bên dưới một tiếng, Trần Ngộ Bạch cảm thấy thật thích thú. Buông miệng nàng ra, nàng thở hổn hển hai cái. Lập tức khóc lóc cầu khẩn hắn. Buông ta ra đi, ta không muốn vậy, chấm chấm, hu hu. Trần Ngộ Bạch giữ lấy nàng cử động chậm rãi. Cười vừa hư hỏng vừa dịu dàng. Vậy nàng muốn thế nào? Nói cho ta biết, nàng khó chịu vùng vẫy hai cái. Không có kết quả, ngược lại càng bị hắn đè ép sâu hơn. Nàng không chịu nổi, đạp chân khóc thảm hơn, còn phất tay đánh hắn. Trần Ngộ Bạch bắt lấy tay nàng, kéo bóp hai cổ tay nhỏ nhắn vào một chỗ, lần nữa gác lên gối. Lần này nàng đáng thương hơn, bị đè thật chặt, chút chỗ trống để nhúc nhích cũng không có. Trong thân thể dung nạp một vật dài kỳ quái, da vào nóng bỏng, nàng phản kháng thế nào cũng vô dụng. Chỉ có thể nhắm mắt khóc lớn. Trần Ngộ Bạch nhân cơ hội vui sướng thoải mái rong ruỗi. Va chạm khiến tiếng khóc của nàng cũng đứt quãng. Hắn sảng khoái đến mức toàn bộ sống lưng đều tê dần. Chôn đầu bên tai nàng than thở. Được rồi, hắn gian nan chịu đựng. Dụ dỗ nàng, đừng khóc, sẽ nhanh qua thôi. Tiểu Ly khóc, tức giận kháng nghị, vậy người nhanh lên một chút. Chấm, hu hu hu người quá kỳ quái. Hu hu, Trần Ngộ Bạch bị tiếng khóc của nàng làm nửa người tê dại. Lại thương xót nàng, cũng xót thương mình, vừa di chuyển vừa cắn vành tai nàng cười rầu rĩ. Nếu nàng nghe lời, đọc thật kỹ tiểu thuyết, liền biết đây không phải là chuyện kỳ quái gì. Kỳ Tiểu Lai cảm thấy cả người không còn sức lực, nơi xấu hổ kia càng thêm chua xót tê dại. Nàng vừa sợ vừa xấu hổ. Lá gan cũng lớn hơn, tay hắn hơi buông lỏng, nàng rút tay ra liền đánh hắn, tát một cái lên vai hắn, bóp một tiếng, tay nàng đánh hắn đã tê dần, hắn lại tựa như rất vui vẻ hừ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy nàng, thêm dùng sức mà kỳ quái, nếm trải ngon ngọt mình mong nhớ đã lâu, hắn quyết định không đè ép nàng nữa, dù sao thân thể đã bị hắn chiếm. Hắn mặc cho tay chân nàng giãy dụ cô múa, hưởng thụ nơi đó của nàng chủ động siết chặt, vô cùng sảng khoái đè lên nàng. Thở dài, đáng tiếc nàng cử động nhiều liền mất hết sức lực, sụi lơ dưới người hắn. lấy tay che mắt, mặt đỏ bừng nhỏ giọng khóc. Khóc đến vô cùng đớn đau chua xót. Trần Ngộ Bạch không nhịn được cười. Không biết nên yêu thương nàng thế nào. Kéo tay nàng, hôn đôi mắt ướt nhẹp của nàng. Việc này lại khiến Tiểu Ly càng sợ hãi, ăn thịt chưa đủ sao? Lại còn muốn ăn mắt. Nàng nhắm mắt thật chặt, sợ hãi khóc lớn hơn. Phất tay đánh hắn, Trần Ngộ Bạch vốn đã xa cơ lỡ vận, bị một trận đấm đánh như đại nạn buông xuống. Tay bèn chụp lấy bế người lên, ấn ngồi trong lòng hắn. Điên cuồng hôn nàng, sao Tiểu Ly chịu được như vậy? Bị hắn ấn mạnh vai đẩy ngồi xuống. Còn chưa ngồi hẳn xuống được thì cả người đã run rẩy mềm nhũn trong lòng hắn. Khóc cũng khóc không ra tiếng. Khẽ nhếch miệng, hai mắt nhắm nghiền dính vào lòng hắn. Như sắp bất tỉnh, Trần Ngộ Bạch vừa lòng đắc ý cúi đầu hôn cô bé yên tĩnh trong lòng. Hôn đôi mắt khép chặt, gương mặt ấm áp, môi lưỡi mềm mại của nàng, giống như chiếm lấy nàng khi dễ. Mặc dù đau lòng vì nàng khóc lóc ầm ĩ, nhưng trận đau lòng này cũng là vô cùng vui vẻ. Hai chữ vui vẻ này, thật đúng là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Nhóc khờ khạo, nhóc ngu ngơ, hắn vui vẻ hôn nhẹ nàng. Hôn một cái, gọi một tiếng, nhóc đần độn, nhóc ngờ ngạch. Ba ngày sau, Trần Ngộ Bạch đúng hẹn đến phủ đệ của đại hoàng tử. Lần này hắn mang theo hơn phân nửa dược liệu quý giá trong kho của phủ quốc sư. Trong đó có một cây thủy lạp vạn năm do cốc chủ ám dạ cốc tặng. Cực âm cực hàn, lấy nó làm thuốc dẫn. Rốt cuộc cũng thử ra một phương thuốc có thể giải hàn độc của Mộ Dung Lỗi. Không chỉ có thể giải được hàn độc ngưng đọng trên người Mộ Dung Lỗi 7 năm, mà từ đó về sau Tiểu Ly cũng không cần phải dựa vào thuốc tần tăng đưa mỗi tháng. Hơn nữa nếu có phương thuốc này, Tiểu Ly lại đang ở cạnh hắn. Hắn có thể từ từ điều chỉnh, đợi một thời gian, khiến nàng khôi phục khỏe mạnh bình an cũng không phải là chuyện không thể. Buổi tối lúc hắn đưa thuốc cho Tiểu Ly dùng, nàng tò mò hỏi đây là thuốc gì, uống nó làm gì? Tiên đan, Trần Ngộ Bạch thuận miệng dỗ nàng, ta không uống tiên đan. Nàng kiên quyết chối từ, sau khi suy nghĩ một chút còn nói, trừ phi người cũng uống, cùng hắn thành tiên, nàng rất nguyện ý. Trần Ngộ Bạch nhìn nàng, nửa vui mừng cảm động nửa bất đắc dĩ, ta lừa nàng thôi, đây không phải là tiên đan. Hắn thở dài trong lòng, lại cười nói với nàng, đây là thuốc uống một lần là có thể sinh con. Tiểu Ly vừa nghe lời này, cuối cùng cũng chịu đưa tay nhận lấy, nhưng thuốc ở trong tay, nàng lại có chút nghi ngờ hỏi, uống thuốc này là có thể sinh con sao? Có thật không? Quốc sư đại nhân mặt không đỏ tim không loạn gật đầu một cái. Nghiêm nghị nói với nàng, nàng uống thuốc, ta lại ăn nàng, là có thể sinh con. Tiểu Ly nhớ tới cảnh tượng mấy đêm bị hắn đè ăn. Cả người run lên, mặt ủ mày ê trần trờ. Trần Ngộ Bạch cảm thấy buồn cười, nghiêm mặt đe dọa nàng, hù dọa ép nàng ngoan ngoãn uống xong thuốc. Thấy nàng uống thuốc xong, ngậm mứt hoa quả mà vẫn mặt ủ mày ê, hắn vui vẻ không thôi thưởng thức hồi lâu, nhưng vui vẻ một lát lại cảm thấy có chút không đành lòng. Sờ sờ đầu nàng, hắn thấp giọng hỏi nàng. Tiểu Ly, nàng có muốn sinh con không? Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, sinh một đứa bé trai giống nhị ca, gọi nàng là mẫu thân. Thế cũng thật vui, nếu quốc sư đại nhân biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhất định sẽ giận đến hộc máu. Nhưng hắn chỉ biết thân thể nàng vốn cực âm, hơn nữa uống thuốc có tính hàn. Tuy đã có kinh nguyệt lần đầu, nhưng e là trong mấy năm nữa cũng không cách nào có thể mang thai. Hắn nghĩ nàng mong đợi, trong lòng không dễ chịu, ôm nàng vào lòng, siết chặt mặt nàng nói, nhưng ta chưa muốn có con trẻ. A Tiểu Ly lắp bắp kinh hãi, tại sao? Bởi vì nàng quá ngơ ngốc, ta sợ đứa trẻ sinh ra sẽ giống nàng. Tiểu Ly sợ ngây người, đúng vậy, sao nàng không nghĩ tới điểm này chứ? Vậy phải làm sao? Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngơ ngốc bị hù dọa sắp khóc của nàng. Nhịn không được bật cười, thì Tiểu Lai cười không nổi, nàng không muốn con của nàng ngốc giống nàng, từ nhỏ đến lớn đều bị người chê cười, vẻ mặt nàng như đưa đám hỏi, vậy chúng ta, không sinh con sao? Quốc sư đại nhân cau mày, lộ vẻ rất khó nghĩ. Thật lâu sau mặt lộ vẻ nghiêm túc nói với nàng, con trẻ là do trời cao ban tặng, nếu có liền sinh ra, nếu trời cao không ban tặng, cũng là ý trời, thuận theo tự nhiên thôi. Lời dạy này Kỳ Tiểu La ất tán thưởng, gật đầu liên tục, nhưng nàng vẫn còn lo lắng. Vậy nếu trời ban cho một đứa trẻ thật ngốc, vậy phải làm sao? Rất ngốc, chẳng hạn như, quốc sư đại nhân nghiêm túc hỏi. Kỳ Tiểu Ly ấp à ấp úng hồi lâu, cúi đầu lã chã trực khóc. Chẳng hạn ngốc như ta. Quốc sư đại nhân cười nghiêng ngã trong lòng nửa ngày, mặt lại vô cùng cam chịu thở dài một hơi. Vậy đành hết cách, ý trời như thế, hắn vô cùng đau đớn nói. Dĩ nhiên là ta phải cực khổ thêm một chút, nàng ngốc ta cũng đành chịu. Đứa bé kia hẳn cũng có một nửa giống ta, vậy cũng sẽ không quá ngốc như nàng. Tiểu Ly vừa thẹn thùng vừa xấu hổ vừa cảm kích tựa sát vào lòng hắn. Chôn trong lồng ngực hắn yêu thương vô hạn cọ cọ, vô cùng cảm động nói. Phu quân thật tốt, quốc sư đại nhân rất đại lượng vỗ vỗ lưng nàng, híp tròng mắt đen hưởng thụ không thôi. Phủ quốc sư còn chưa đợi được đứa trẻ ngốc nào, một thánh chỉ lại ban tới. Thái hậu đoan mật cho truyền quốc sư phu nhân vào cung trò chuyện cùng bà. Trong cung vắng lặng, thái hậu cùng hoàng hậu cho đòi phu nhân của thân tử vào cung trò chuyện là chuyện bình thường. Quốc sư đại nhân có cao ngạo thanh cao hơn nữa cũng không thể cãi thánh chỉ. Cũng may kể từ lần vào cung trước, hắn đã biết sẽ có hôm nay, đã sớm có sắp xếp an bày thỏa đáng. Kỳ Tiểu Ly ăn mặc trang trọng, vừa vào điện tiên mật, lục hoàng tử điện hạ xinh đẹp nhất đại dạ được sắp xếp an bài thỏa đáng kia quả nhiên đã tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tuấn mỹ của hắn cứng ngắc. Đứng trên cao bên cạnh thái hậu đoan mật cười làm lành. Tiểu Ly hành lễ, thái hậu đoan mật thưởng ngồi cho nàng. Cười nói, để nàng ngồi gần ai ra một chút, ai ra thích đứa bé này. Thái giám thân tín bê cái ghế thêu đến gần bên chân thái hậu đoan mật. Tiểu Ly vẫn còn hơi do dự, lục hoàng tử điện hạ lại đặt mông ngồi xuống thật nhanh. Cháu sẽ ngồi ở đây. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng với thái hậu đoan mật. Chẳng lẽ, thái hậu nương nương không thích cháu? Trong mắt thái hậu đoan mật thoáng qua một tia không kiên nhẫn cực nhanh. Ánh mắt ấm áp lại lập tức dâng lên. Miệng của con thật ngọt. Sao ai ra lại không thích con chứ? Chỉ sợ tổ mẫu ruột thịt của con mà biết thì sẽ ghen tị với ai ra. Thái hậu từ hiếu thích hoàng tôn ruột thịt do hoàng hậu sinh ra này nhất. Nếu biết hoàng tôn bảo bối khoe mẽ lấy lòng kẻ thù cả đời của mình như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào đây. Trong lòng Mộ Dung Tống một nửa là biển lửa một nửa là núi băng. Tổ mẫu thương hắn như bảo bối. Hắn không muốn chọc tổ mẫu tức giận, càng không muốn tổ mẫu tức giận, khiến lão yêu bà đoan mật có kịch vui để xem. Nhưng mà Đông Lâm quốc phái sứ giả tới đại dạ thiết đặt quan hệ ngoại giao. Đại dạ vì muốn thể hiện lòng hiếu khách với vị láng giềng lớn mạnh này, cũng đã tính toán định phái một vị sứ giả đến tiếp đón. Lần trước thích trêu đùa chuốc say quốc sư phu nhân, quốc sư đại nhân có oán phải trả cảnh cáo ép hắn. Nếu hôm nay không bảo vệ được quốc sư phu nhân bình an rời cung, hắn sẽ bị phái đến thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc chủ Đông Lâm quốc yêu thích luyến đồng. Yêu trẻ con, nghĩ đến cái gã quốc chủ Đông Lâm bạo ngược thành tánh trong truyền thuyết kia. Lục hoàng tử điện hạ cắn răng, cười ngọt ngào nói, cháu sẽ ngồi ở đây, tác giả có lời muốn nói, tác giả thông minh dũng cảm, quỳ gối, quốc sư đại nhân, tiểu nhân bái kiến quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của đại dạ, ánh mắt lạnh lùng, chuyện gì, tác giả thông minh dũng cảm, đá lông nheo, ăn thì thấy thế nào, quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của đại dạ. Ánh mắt lạnh hơn, liên quan gì ngươi, tác giả thông minh dũng cảm, bán con dân chăm họ, là như vậy, các cô nương đều rất sùng bái ngài, ngài dành chút xíu thời gian trả lời mấy vấn đề được không? Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của đại dạ, lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, tác giả thông minh dũng cảm, hai tay trình một câu lên, nhiệt liệt hoan nghênh quốc sư đại nhân cao quý đẹp trai giàu có trả lời những câu hỏi vui đùa. Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của đại gia, cười lại, bảo các nàng ăn hết hai chữ cuối kia đi. Tác giả thông minh dũng cảm, run rẩy, không nên đối đãi với độc giả yêu thích ngài như vậy. Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của đại gia, gật đầu, nếu đã vậy, người ăn, tác giả ăn hai chữ vui đùa rơi lệ đầy mặt trình lên câu thứ hai. Có phải chương này ngọt chết người không? Quốc sư đại nhân trung tình như một với cô nương ngơ ngốc đau lòng nhìn tác giả. Đừng hâm mộ, bọn nhỏ ngu ngốc của ngươi đang được chuyển phát tới. Món hàng có tên, Trần An An Trần Tiểu Tiểu Trần XX Trần YY, cách chương.